Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, sinh nhật vui vẻ. 1. Làm thủy tộc vạc, sinh thái hệ thống bị cho rằng là trọng yếu nhất. Có thể Ngao Mộc Dương biết, hồ cá cũng rất trọng yếu, bởi vì nó là sinh thái hệ thống dung nạp người. Hắn mua cá vạc rất tốt. Riêng là một cái hồ cá muốn 8.000 khối, khoảng chừng người cao, hạ một nửa là ngăn tủ, nửa khúc trên là hồ cá, nội bộ trang bị đặc hữu che giấu tính loại bỏ quản. Như vậy không cần mỗi ngày đổi nước, cách một tháng đổi một lần là được. Hồ cá dưới đáy có LED đèn, có thể biến ảo nhiều loại sắc thái, có thể tại bất đồng khu vực đồng thời biến ảo bất đồng màu sắc. Có thể đánh như vậy tạo ra một cái đẹp hơn hải dương thế giới. Mặt khác, con cá này vạc ngăn tủ thượng có một cái sở khống LCD. Nó tổng thể màu sắc rực rỡ biểu hiện, nhiệt độ biểu hiện, bên trong có thâm lam sắc hai hợp một ống nước. Như vậy có thể hữu hiệu hạ thấp xuống nước tràn chảy tạp âm. Ngao Mộc Dương cá hố vạc trở về. Hắn tìm Ngao Phú Quý giúp khuân vào phòng trong. Ngao Phú Quý sau khi thấy trừng to mắt, hắc, Dương Tử, người này thủy tộc vạc thật xinh đẹp. Ngao Mộc Dương cười nói, xinh đẹp à, ừ, ta cũng là như vậy cảm giác. Đôi cung á khắc lực sinh thái bể thủy tộc, đôi khúc cao áp thủy tinh thiết kế, còn có cái đại lật cửa nha. Nói qua, hắn cầm Ngao Phú Quý đẩy đi ra, đóng cửa lại. Hắn từ bên ngoài khóa lại, sau đó leo tường nhảy vào. Tướng quân đứng ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn xem hắn, mặt chó buồn bực, đây là cái gì tao thao tác? Quân chủ cũng ngửa đầu mặt mũi tràn đầy buồn bực, nó muốn cùng thượng Ngao Mộc Dương, có thể ruộng cạn nhổ hành tây nhảy không đi lên. Chung quy đây là một đạo tường viện nha. Tướng quân lập tức chạy tới. Dán tường người lập lên quay đầu nhìn xem quân chủ, ra hiệu nó leo trên người mình nhảy lên tường, xét thấy dĩ vãng tướng quân đối với chính mình trò đùa dai. Quân chủ có phần không dám tin, nó thăm dò nhảy đến tướng quân trên đầu sau đó bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nhảy xuống. Kết quả tướng quân vẫn không nhúc nhích, quân chủ lại nhẹ nhàng nhảy dựng, như vậy nó liền nhảy lên tường viện. Tướng quân lè lưỡi vẻ mặt vui sướng nhìn xem nó, nhếch miệng đi theo cười đồng dạng. Tóm lại, nó hiện tại đối mặt quân chủ thời điểm luôn là rất vui sướng. Đại khuya ngày hôm trước nó trúng tên cũng chưa hoàn toàn hôn mê. Đương nó bị người xách lên thời điểm vẫn nửa trợn tròn mắt đâu. Như vậy quân chủ làm hết thảy nó đều nhìn ở trong mắt. Quân chủ từ trên tường nhảy vào đi. Tướng quân thì từ chuồng chó bò vào, sau đó một chỗ hiếu kỳ nhìn Ngao Mộc Dương thu thập thủy tộc vạc. Làm thủy tộc vạc cũng không phải là chuyện dễ dàng, này có ở bên trong xây dựng lại một cái loại nhỏ sinh vật vòng. Phương diện này Ngao Mộc Dương có kinh nghiệm, hắn trước kiểm tra bể thủy tộc dưới đáy tăng nhiệt độ tuyến. Thứ này có thể cho ngọn nguồn xa cùng nước tăng nhiệt độ. Để cho bể thủy tộc nhiệt độ bảo trì cố định, tăng nhiệt độ tuyến không có vấn đề. Hắn bắt đầu hướng bên trong gia nhập ngọn nguồn xa. Đây đều là hắn tại đáy biển vét lên tới hạt cát. Vô cùng mịn màng, mà lại trong đó sinh hoạt có tiểu tiểu sinh vật phù du. Những cái này sinh vật phù du thế nhưng là thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên? Cơ sở, đón lấy. Hắn bắt đầu gia nhập nước biển, những cái này nước biển cũng là hắn từ thâm hải vớt đi lên. Hoàn toàn không ô nhiễm, đổ vào trong suốt trong chum nước gót không tồn tại giống như. Đặc biệt thanh tịnh, trong suốt độ đặc biệt cao, rót nước, hắn mở ra carbon dioxide quản, hướng trong nước chậm chạp phóng thích carbon dioxide, dùng cái này đến hoạt động cả nước biển pH giá trị. Cơ sở đánh hào, hắn càng làm mua được san hô khối để vào trong đó. Cũng hướng bên trong tích, giọt, một chút kim tích, san hô là thủy tộc vạc minh tinh. chúng rất đẹp, mà lại có thể cho tôm cá cung cấp chỗ dung thân. Hồng dương địa phương không có san hô, ngao mộc dương là dùng tiền mua được, một khối muốn 500 khối, giá cả rất cao, hơn nữa chúng rất dễ dàng chết, cho nên hắn hướng bên trong gia nhập kim tích. Kế tiếp là rong, đây là hắn tại đáy biển tỉ mỉ tìm kiếm mới tìm được nghĩ. Mô phỏng, thụ tảo, nghĩ, mô phỏng, thụ tảo không phải là cụ thể rong biển giống. Chúng trong đó có tảo xanh, có hạt tảo, cũng có đỏ tảo. Nhưng bởi vì chúng lớn lên dường như một gốc cây khỏa tiểu thụ, cho nên mới có như vậy cái xưng hô. Đem nghĩ, mô phỏng, thụ tảo để vào thủy tộc trong vạc. Chúng hội cắm rễ tại vạc ngọn nguồn bùn cát bên trong sinh hoạt. Thật giống như tiểu thụ bồn hoa. Đằng sau hắn lại điều chỉnh sinh vật, loại bỏ hệ thống, gia nhập hợp tự nhiên tồn tại đồng cỏ và nguồn nước dinh dưỡng, lợi dụng thua dưỡng cơ chế tạo ra hòa hoãn thủy lưu. Như vậy một cái thủy tộc vạc hình dáng mới xuất hiện. Xoa bóp nắm tay, cuối cùng nhiệm vụ chính là để vào sinh vật quần. Hắn xây dựng thủy tộc vạc mục đích là mỹ quan, cho nên hướng bên trong để vào một ít cá cảnh nhiệt đới, như tiểu sửu cá, hồ điệp cá, màu cầu vồng anh miệng cá các loại. Xuất những cái này cá kiểng, ngao mộc dương vẫn hướng bên trong thả một ít tiểu bì bì tôm. Hắn đương nhiên không có thả hắn nuôi dưỡng những cái kia mãnh liệt tôm cô, chính là phổ thông tôm nhỏ cô mà thôi. Mặt khác, bọ ngựa tôm, tiểu trai ngọc, còn có một ít tiểu bàng dài, nhiều giống loài tiến nhập trong đó, ở bên trong bắt đầu hỗn hợp. Hắn làm tốt thủy tộc vạc thời điểm đã đến Tết Trung Thu cùng ngày. Hắn cho Lộc Chấp Tử sớm gọi điện thoại, hỏi nàng có cái gì không an bài. Lộc Chấp Tử bên này cũng nghỉ, nàng không muốn một mình qua Tết Trung Thu. Tiếp ngao mộc dương điện thoại liền rất vui vẻ tiếp nhận hắn muốn mời trong thôn ăn Tết. Quá tiết, bầu không khí luôn là tương đối dày đặc. Từ xế chiều bắt đầu, một ít hài tử chọn hoa đăng tại trong thôn đi dạo, từng nhà lão nhân tại giao lộ, môn khẩu hóa vàng mã tiền tế điện thân nhân, sương mù mờ ảo, ngày lễ cảm giác, đến trạng vạng tối, một số người ra châm ngòi lên pháo. Lộc Chấp Tử đẩy cửa ra đi vào nói, Mộc Dương huynh, ta nhìn thấy có hài tử tại giao lộ chơi lửa. Nàng nói một nửa, ngao Mộc Dương từ trong nhà đi ra. Hắn bưng một cái bánh ngọt, vừa đi một bên cười nói, Lộc lão sư, sinh nhật vui vẻ, tướng quân, quân chủ, kêu, quân chủ, meo ô meo ô meo ô. Tướng quân nhìn chằm chằm vừa nướng ra lô bánh ngọt, khóe miệng chảy nước miếng một mảnh lại một mảnh. Ngao Mộc Dương không thể không thích nó một cước nó mới kịp phản ứng. Uông uông uông, ừng ực, Lộc Chấp Tử che miệng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một hồi lâu, nàng thả tay xuống dùng sáng long lánh ánh mắt nhìn xem ngao Mộc Dương cười nói. Bánh ngọt nhất định ăn thật ngon. Vậy nhìn xem quà sinh nhật a. Ngao Mộc Dương đem bánh ngọt đặt ở dưới bạch mộc hương trên bàn cơm, sau đó kéo ra bảo hộ bể thủy tộc ga giường. Lập tức, một cái nước thế giới xuất hiện ở Lộc Chấp Tử trước mặt. Vào lúc đêm tối, mặt trời lặn phía tây, thủy tộc vạc ánh sáng lạnh đèn đều sáng, bất đồng khu vực nhan sắc bất đồng, xích quả cam đỏ lục, ánh đèn đan chéo, huyễn lệ giống như thải hồng. Rong biển ở trong nước nhanh nhẹn phiêu động, tiểu tiểu bầy cá nhóm tự do tự tại xuyên toa vu đá ngầm giữa. Đá ngầm, diễm lệ san hô trong có tiểu sửu cá ra ra vào vào. Tất cả nước thế giới một mảnh náo nhiệt, nhìn xem này xinh đẹp thủy tộc vạc, Lộc Chấp Tử kinh ngạc đến ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn một hồi, ngẩng đầu hỏi, chính ngươi làm? Đương nhiên, Lộc Chấp Tử không nói thêm gì nữa, đi lên giang hai cánh tay ôm lấy hắn. Lần này, đến phiên ngao Mộc Dương ngơ ngẩn, hắn lần đầu tiên ôm nữ hài. Trái tim khó tránh khỏi không tranh khí nhanh nhảy vài cái. sắc mặt có phần đỏ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Lộc Chấp Tử nhẹ giọng nói ra. Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng. Tướng quân ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Có phải hay không bánh ngọt quá thèm người? Người nói này bánh ngọt thế nào thơm như vậy a? Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập Lộc Chấp Tử phía sau lưng. Nói, đây là ta phải làm. Kỳ thật hẳn là nói lời cảm tạ là ta. Người trợ giúp ta rất nhiều. Cũng giúp đỡ giúp bọn ta thôn rất nhiều. Đừng nói chuyện. Ừ, gió biển phơ phất. Bạch mộc hương cành lá vuốt ve. Ám hương di sinh. Ngao Mộc Dương còn chưa bắt đầu hưởng thụ đâu. Sau đó ngoài cửa vang lên Ngao Tiểu Ngưu lớn giọng: Dương thúc mẹ ta để ta cho ngươi đưa bánh trung thu ôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.